người phụ nữ của tổng giám đốc, chương 8, không phải là gái đứng đường. Góc truyện audio.com, áo choàng tắm bị anh xé đi, cô rõ ràng cảm nhận được cùng anh nóng bỏng da thịt, cùng cô chặt chẽ dán vào nhau, cô cái gì cũng không bận tâm nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Anh bỗng nhiên cùng cơ thể tách ra, sau đó là thanh âm ngăn kéo vang lên, tiếp theo là tiếng xé nhựa plastic. Hoan Nhan tuổi không còn nhỏ, 21 tuổi, cô hiểu anh ta đang làm cái gì. Anh ta ngại cô bẩn, đương nhiên cô thân phận bây giờ là gái đứng đường. Hô hấp anh lần nữa tới, nội tâm Hoan Nhan nghĩ cô nếu không phải cùng đường, mới không cùng người đàn ông như vậy ở cùng một chỗ, một nửa kia của cô, nhất định không được ong bướm. Nếu không phải gương mặt này, tôi tuyệt đối sẽ không chạm cô. Giọng nam trầm thấp khàn khàn, tiếp theo là đau nhức kéo tới, Hoan Nhan lập tức thanh thản vô cùng. Cô nhìn anh, thân phận của anh ta sợ rằng ghê tởm cô đi. Cô gắt gao cắn hàm răng, không phát ra một thanh âm, giống như là một tượng gỗ. Anh hôn cô rất mạnh, giống như là đang phát tiết một loại cắn xé, động tác tiến lên cũng chậm lại, thậm chí là dịu dàng. Hoan Nhan không biết, cô chỉ cảm thấy trên mặt lạnh ngắt, tại cuối cùng cô giống như thấp giọng kêu tên Tống Gia Minh. Đúng, người đàn ông đầu tiên trong đời mà cô yêu, muốn giao phó cuộc đời cho người đàn ông đó. Cô trợn to hai mắt nhìn trần nhà, anh ta chỉ sợ bây giờ cùng Lâm Thiến dây dưa cùng một chỗ đi. Anh ta không phải là đòi hỏi quá phương diện kia, là Hoan Nhan sống chết không muốn, một lòng một dạ định đợi lúc kết hôn, cho anh ta một hứa Hoan Nhan sạch sẽ, nếu biết tình hình bây giờ cô thực không nên làm cái gì gọi là cô gái trong trắng. Cô là lần đầu tiên, âm thanh chất vấn của anh lạnh nhạt có chút ngạc nhiên bỗng dưng gặp phải một xử nữ. Hoan Nhan xoay người, đem mình kéo chỗ mép giường, chiếm giữ một mảnh đất nhô nhỏ, cô nhắm mắt lại nỉ non. Tôi không phải là gái đứng đường, tôi chỉ là cần tiền. Dù sao vẫn là ra ngoài bán đi, thanh âm xem thường càng sâu, tiếp theo là yên tĩnh, hồi lâu sau thân thể đều cứng đờ, Hoan Nhan mới tỉnh lại, người kia đã ngủ thiếp đi. Cô cũng ngủ thiếp đi, trong mơ đều là Tống Gia Minh, cô kéo tay Tống Gia Minh, cô đuổi theo Tống Gia Minh ôm Lâm Thiến, cô gào Tống Gia Minh. Thật đúng là xui xảo mà, Hoan Nhan ở trong mơ cùng ở đây đều một bộ dạng, tại sao muốn thật lòng yêu người đó đây? Còn không bằng Lâm Thiến, chỉ cần có tiền có thể yêu thật tốt. Cô trước sau như một dậy sớm, coi như uống rượu, 6 giờ đúng sẽ tỉnh táo lại, vẫn là chổi lông gà của mẹ kế có tác dụng. Nếu người đàn ông này ăn quỵt cho dù cô ở đây, thậm chí tiền cũng không đưa, cô thật đúng là muốn chết. Bây giờ cô định đoạt, rửa mặt tỉnh táo ngồi bên cạnh anh, chờ anh tỉnh lại, thu phí đêm đầu tiên. Cách chương.